tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Mẹ, tựa tiếng Anh The Mother, sáng tác năm 1934 của nữ văn sĩ Fern Book, dịch giả Thái Huy Quang, do nhà xuất bản Xuân Thu phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 5. Chị chờ cả buổi mà chưa thấy chồng về. Việc đồng áng đã xong, lúa đương ve dễ đuôi gà. Bữa nay chưa phải cày bừa gì. Chị ngồi dưới gốc liễu xe sợi. Bà cụ mon men tới bên và tỏ ra sung sướng vì đã kiếm được người nghe chuyện. Trong lúc nói, bà cụ cởi áo ra, phơi đôi cánh tay gầy khẳng khiu dưới ánh nắng nóng bỏng. Lũ trẻ cũng ở trần trùng trục, chạy nhảy đùa nghịch. Chị vẫn im lặng, cẩn thận dùng những ngón tay xoắn tích sợi chỉ mà chị vừa đưa lên miệng sắp nước bọt cho ướt. Sợi chỉ trắng tinh săn lại, và mỗi khi xe xong một đoạn dài, chị quấn ngay vào chiếc ống tre nhẵn bóng dùng làm bồng chỉ. Chị làm việc gì cũng khéo tay nên xe sợi rất giỏi, sợi chỉ vừa săn vừa bền. Dần dần mặt trời đã đứng bóng, chị đứng lên thu dọn lại và nói một cách bình tĩnh. Chắc anh ấy cũng sắp về, dù mặc chiếc áo thiên thanh thì bụng cũng phải đói. Vẫn cái cười dễ dàng và tắt lưỡi theo thói quen, bà cụ bắt chuyện. Phải rồi, áo che kín người chớ đâu có làm cho no bụng. Chị đông gạo đổ vào rá, mang ra ao do. Vừa đi chị vừa nhìn ra phố, nhưng không thấy bóng dáng chiếc áo màu thiên thanh đâu. Chị cẩn thận bước xuống cầu ao, nhúng rá gạo xuống nước và dùng đôi bàn tay rắn chắc dò sát những hạt gạo trong rá. Dò xong lại nhúng nước, và cứ như thế nhiều lần cho tới khi hạt gạo trắng tinh óng ánh như những viên ngọc. Khi trở về, chị cúi xuống nhổ một cây cải trồng bên luống rau và quơ vội một nắm cỏ liệng cho con trâu đương buộc ở dưới bóng cây liễu. Thằng cu lớn đi chơi về tay dắt con bé em, chị bình thản hỏi nó: Mày có thấy ba mày ở ngoài phố hay ngoài quán nước hoặc tới nhà ai không? Sáng nay ba ngồi một lúc ở ngoài quán uống trà. Thằng cu trả lời và tỏ vẻ ngạc nhiên: Con có trông thấy cái áo xanh mới, áo mới tinh đó. Áo của ba đẹp lắm. Chú Tư đã biết giá tiền ba mua nên chú nói cái áo đó ba phải đã trả một giá đắt. Bỗng chị nói bằng một giọng nghiêm khắc: Phải rồi, cái áo ấy đắt giá, ta nói cho mày hay như vậy. Giọng lắp bắp của con bé con cũng xen vào tiếng nói của anh nó: Đúng mà, áo ba màu xanh, chính con cũng có thể nhìn thấy nó màu xanh. Chị không nói thêm gì nữa. Thằng cu bé tí nằm ngủ trong cái nôi đang bằng mây, thức giấc khóc thét. Chị bồng thằng bé, vạch áo ra cho con bú, trong lúc chị đương sửa soạn đi nấu cơm. Chị kêu mẹ chồng và nói: Mẹ ra ngoài ngõ chờ xem, lúc nào thấy bóng dáng cái áo xanh đó, thì cho con biết, để con dọn sẵn cơm ra bàn. Được, để tao đón nó cho. Bà cụ trả lời bằng giọng vui vẻ. Nhưng tới khi cơm chín, thứ cơm trắng tinh khô ráo đúng theo sở thích của anh vẫn chưa về. Khi nồi rau luộc xong và khi chị sửa soạn xong món nước mắm giấm mà anh ưa thích, anh vẫn chưa về. Cả nhà chờ đợi một lúc nữa. Bà cụ đói bụng xem chừng khó chịu đựng nổi mùi cơm canh xông lên mũi, nên tự nhiên phát cáu: Không chờ đợi gì nó nữa, tao đói giả bọt mép rồi đây này. Bụng tao rỗng như cái trống mà nó có về đâu. Chị đưa chén cơm cho mẹ chồng và xới cơm cho lũ con. Chị cho chúng nó ăn một ít rau sau khi đã dành phần cho chồng những cái lá nõn. Chị cũng ngồi ăn nhưng nhai rất uể oải vì bụng chị không thấy đói như mọi khi. Cả nhà ăn xong còn lại lưng nồi cơm và một bát đầy rau luộc. Chị mang cất cẩn thận vào chỗ có gió mát. Tới chiều nồi cơm sẽ được đặt lên bếp cho nóng, và như vậy ăn cũng vẫn còn ngon. Xong đâu đó chị cho thằng bé bú. Nó bú một hơi thỏa thuê rồi nằm ngủ. Thằng bé bụ bẫm rắn rỏi, tròn như hạt mít, nằm ngủ lăn giữa buổi trưa nắng, nên trông nó lại càng hồng hào. Hai đứa lớn cũng nằm sổng xoài ra dưới gốc liễu làm một giấc. Bà cụ Thiêu Thiêu dựa đầu vào chõng. Làng mạc yên tĩnh trong giấc ngủ trưa. Cả đám súc vật cũng ghét mởm lên, lim dim cặp mắt. Riêng chị không ngủ. Chị mang cái guồng sợi ra ngồi dưới bóng cây liễu, chỗ sân phơi lúa. Chị lại xoắn suýt ngón tay, lại cuộn sợi vào ống tre. Nhưng chỉ một lúc sau chị thấy không thể tiếp tục được nữa. Suốt buổi sáng này chị đã cố giữ được thái độ bình tĩnh trong khi làm việc, nhưng bây giờ thì chị ngồi đứng không yên. Chị cảm thấy một nỗi lo lắng chứa chất trong lòng. Chồng chị chưa bao giờ đi đâu mà không về ăn cơm. Chị nghĩ bụng, chắc anh ấy lên tỉnh chơi hay làm gì đó. Lúc đầu chị chưa nghĩ tới điều này, nhưng sau càng nghĩ chị càng thấy có lẽ đúng như vậy. Một lúc sau chú em họ từ trong nhà ra sửa soạn đi làm. Vợ chú ta nằm nghỉ trưa dưới bóng cây cũng thức dậy và cất cao giọng hỏi: "Anh ấy đi vắng suốt ngày hôm nay sao chị?" Chị trả lời rất tự nhiên: "Vâng, nhà tôi lên tỉnh lo chút việc riêng." Chú em lúc ấy đương chọn lựa xẻng cuốc cũng đế thêm một câu: "Phải rồi, tôi có trông thấy anh ấy diện chiếc áo thanh thiên đi lên lối tỉnh, mặt mày hớn hở." "Đúng đó," chị nói thêm. Chị thấy bớt lo lắng và tiếp tục xe sợi một cách hăng hái, yên trí rằng chú em họ đã nhìn thấy chồng mình đi lên lối tỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy lên tỉnh chơi vui một ngày và lăn xả vào những chỗ bài bạc để trả thù vợ. Mặc áo mới màu xanh, đeo nhẫn bóng loáng, tóc chải mượt, chắc hẳn chỉ vì mục đích ấy. Nghĩ như vậy chị muốn nổi giận ngay, nhưng cơn giận của chị hầu như chết liệm rồi. Bởi vì dù chú em họ có nói là chồng mình vui vẻ, chị vẫn thấy lo ngai ngái trong lòng. Buổi xế trưa dài đằng đẵng và nóng oi ả, bà cụ tỉnh ngủ kêu khát khô cả họng. Chị đứng lên rót cho mẹ chồng một chén nước trà. Lũ trẻ cũng thức giấc, lăn lộn mấy vòng trên đất rồi bò dậy đi chơi. Thằng bé con mở choàng mắt ra, nằm yên trong cái nôi bằng mây, cười toe toét vì vừa ngủ đẩy giấc. Chị không thể nghỉ ngơi gì được. Nếu ngủ được, có lẽ chị cũng ngủ một lúc, vì tính chị vốn dễ ngủ. Người chị mạnh khỏe, vô tư lự, nên nhiều khi đương làm việc chị cũng ngủ gà ngủ vịt, ngủ lúc nào không hay. Nhưng hôm nay nỗi bức rứt trong lòng làm cho chị không sao chợp mắt. Hình như hai tai chị đương phải lắng nghe một âm thanh nào đó sắp sửa vọng tới. Sau cùng chị đứng lên, vì chị không còn đủ kiên nhẫn ngồi đợi, và vì đã mỏi mắt nhìn ra ngoài đường phố vắng ngắt, không thấy bóng dáng chồng đâu. Chị đều thằng bé con lên lưng, rồi tay xách cuốc đi ra đồng. Chị kêu mẹ chồng và dặn: "Con đi vung mấy luống bắp ở chỗ sườn đồi phía nam đây mẹ ạ." Trong lúc đi đường chị nghĩ bụng, ra ngoài đồng đỡ sốt ruột hơn ngồi ở nhà. Làm việc thổ mộc nặng nhọc, không còn tâm trí đâu nghĩ tới thời giờ. Đầu trùm mảnh khăn nhỏ màu xanh để che nắng, chị làm việc suốt buổi chiều. Chị luôn tay giơ cuốc lên rồi bổ xuống ở khoảng giữa những cây bắp lá xanh biếc. Ruộng bắp chỉ là một khoảng rất hẹp, lởm chởm men theo sườn núi dốc như những bậc thang, vì chỗ đất tốt phải dành để cấy lúa. Cây bắp mọc ở khắp mọi chỗ, miễn sao có thể tưới nước cho nó. Mặt trời xế bóng trên ngọn núi trọc, chiếu nắng gay gắt, làm cho lưng áo chị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng chị không thể nghỉ tay, trừ ra những lúc thằng bé con khóc chị phải cho nó bú. Chị ngồi bệt xuống đất, tay vạch vú, tay lau vội lớp da mặt cháy nắng, mắt hoa lên không còn nhìn thấy gì. Khi thằng bé bú no, chị đặt nó nằm một chỗ, rồi lại tiếp tục làm việc, cho tới lúc người chị đau nhừ, óc mệt mỏi. Chị còn đủ sức ngồi vơ những cây cỏ dại đã bị lưỡi cuốc xới lên và khô queo dưới ánh nắng nóng bỏng. Rồi mặt trời lặn, vùng thung lũng chìm vào bóng tối. Lúc ấy chị mới đứng lên, kéo giặt áo lau mồ hôi trên mặt và nói lẩm bẩm: "Chắc anh ấy đương đợi ở nhà, mình phải về nấu cơm." Chị tới chỗ mộ đất nơi đặt thằng bé nằm, bồng con lên và đi về nhà. Nhưng chồng chị chưa về. Lúc chị quẹo vào lối ngõ, chị không nhìn thấy bóng dáng chồng đâu. Bà mẹ chồng lo lắng ngó đăm đăm về phía đồng ruộng. Hai đứa trẻ cũng đưa ngồi chờ với vẻ mệt mỏi. Chúng reo lên khi trông thấy mẹ. Chị hỏi vội chúng nó: "Ba tụi bay về chưa?" "Ba chưa về, chúng con đói lắm rồi," thằng cu lớn trả lời. Con bé nhắm tịt mắt lại để tránh tia nắng rớt của buổi chiều và cũng nói theo anh nó bằng cái giọng con nít ngập ngọng. Chưa về, chúng con đói. Bà cụ thất thểu đi tới chỗ góc sân phơi lúa, cất cao giọng, vọng sang hàng xóm, hỏi người cháu họ vừa đi làm đồng về. Mày có gặp ba lũ trẻ nhà này ở đâu không? Chị vội vàng ngăn bà cụ lại. Mẹ à, mẹ đừng nói cho mọi người biết là anh ấy đi chưa về. Thì nó đi vắng là nói đi vắng chứ sao. Bà cụ trong lòng bối rối cố rướn mắt nhìn ra xa. Chị không nói gì nữa. Chị lấy cơm nguội cho con ăn và chan một ít nước nóng vào chén cơm của bà cụ. Còn thừa ít cơm vác nồi, chị đổ cho con chó. Sau đó tay bồng thằng bé con, chị đi ra ngoài quán nước. Chị thấy quán đã thừa khách và một vài người ở làng bên đương lục tục ra về. Vì giờ này công việc đã xong, đàn ông về nhà nghỉ ngơi. Chị nghĩ bụng, có lẽ chồng chị đương ngồi ở một cái bàn gần cửa để nhìn ngắm phong cảnh, hoặc đương ngồi nói chuyện với một ông khách nào đó cho có bầu có bạn. Và nếu trong quán dựng sòng bài thì chắc chắn anh ấy phải ở đó. Nhưng rồi chị nhìn ngó khắp mọi chỗ mà vẫn không thấy cái áo màu thiên thanh đâu. Tai chị cũng không nghe thấy tiếng ồn ào của sòng bạc. Chị bước tới chỗ cửa, nhìn vào căn nhà sau. Chủ quán vừa ăn cơm xong, ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh bếp lò, mặt mày lem luốc, ghét ở cổ đóng tần. Hầu như bác ta không thèm tắm rửa kỳ cọ gì. Có lẽ bác ta cho rằng làm cái nghề bếp núc đó, giờ giấy, có tắm rửa rồi nó lại bẩn ngay. Chị hỏi, bác có thấy ba lũ trẻ nhà tôi đâu không bác? Lão chủ quán đương xỉa răng bằng cái móng tay dài đen thui, chớp chép miệng và trả lời lạnh lùng. Sáng nay có ở đây một lúc, chú ấy mặc cái áo xanh mới, sau đó chú ấy lên tỉnh chơi. Rồi hình như linh cảm thấy chuyện gì, lão chủ quán hỏi lại. Có chuyện gì vậy thím? Chắc lại xảy ra chuyện gì rồi phải không? Không, không có chuyện gì cả. Chị trả lời mạnh bạo. Nhà tôi có chút việc lên tỉnh nên chắc hẳn về trễ. Nhà tôi có lẽ phải nghỉ lại trên đó, mai về sớm. Lão chủ quán tò mò hỏi đột ngột. Việc gì vậy? Chị quay đi trả lời. Tôi đàn bà, làm sao mà biết được. Nhưng trong lúc trở về nhà và khi trả lời cho xong chuyện những câu hỏi của bà con quen thuộc gặp ở giữa đường, chị lại nảy ra một ý nghĩ khác. Về tới nhà, chị vào ngay chỗ hốc tường xem xét. Cái hộp đựng tiền này trống rỗng. Chị nhớ rõ là ở đây chị đã giấu mấy đồng tiền đồng và một đồng bạc, vì hai ba hôm trước chồng chị đã khéo léo bán được mấy gánh rơm với giá cao. Tiền mang về đưa cho chị khá nhiều. Chị vội vàng mang giấu ngay vào cái hốc này, tưởng không đi đâu mà mất. Vậy mà bây giờ nó biến luôn. Lúc này chị hiểu rằng chồng chị cũng đã đi theo số tiền đã mất. Người choáng váng, chị có cảm tưởng đành cam số phận. Chị ngồi bệt ngay xuống giữa nền nhà, hai tay bồng thằng bé con đu đưa nhẹ nhàng trong yên lặng. Vậy là đúng rồi, chồng chị đã ra đi. Chồng chị đi để chị ở nhà với một mẹ già và ba đứa con dại. Thằng bé khóc ọ ẹ, chị thẫn thờ vạch vú cho con bú. Hai đứa trẻ chạy vào, con bé khóc đứt nở, tay dụi mắt lia lịa. Bà cụ chống gậy khập khểnh, miệng không ngớt nhắc đi nhắc lại. Tao không hiểu nó đi đâu nữa. Này con, nó có nói nó đi đâu không? Tao lấy làm lạ, sao nó lại đi như vậy? Chị đứng lên và nói, chắc nhà con còn ở trên đó đến ngày mai đấy mẹ à. Bây giờ mẹ đi ngủ đi cho khỏe, sáng mai nhà con về. Bà cụ lắng nghe và thấy yên tâm phần nào. Bà cụ nhắc lại, ờ phải, chắc sáng mai nó về đó. Rồi bà quờ quạng chống gậy đi trong căn nhà tối om, lần tới chỗ cái chổng. Chị dẫn hai đứa con lớn ra sân, tắm rửa trước khi cho chúng nó đi ngủ. Chị dội cho mỗi đứa một bầu nước và lấy tay kỳ cọ trên làn da cháy nắng và nhầy nhụa của chúng cho sạch sẽ. Chị không nghe chúng nó đã nói những câu gì và không để ý tới tiếng rên rỉ của con bé đau mắt. Mãi tới lúc cho chúng nó lên giường ngủ, chị mới để ý tới một câu hỏi của thằng cu lớn khi nó thấy cha nó vắng mặt. Ba con ngủ ở đâu? Chị vẫn còn như ngây như dại trả lời con. Chắc chắn là ngủ ở trên tỉnh, vì ngày mai ngày mốt ba mày sẽ về. Rồi chị nói tiếp bằng một giọng bực bội chua chát. Ba mày nhất định sẽ phải bò về khi đã hết nhẵn tiền bạc. Chiếc áo xanh mặc vài bữa sẽ khai khắm mồ hôi, phải mang về nhà cho tao giặt. Trúc được nổi hằn học như vậy, chị lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chị giận chồng, giận mãi không nguôi, vì hình như lúc này chị mới thấy người chồng có liên hệ mật thiết với chị. Chị mang nỗi tức giận trong lòng, ngay cả khi lùa đám súc vật vào nhà và gài cửa lại. Chị lẩm bẩm, mình cầm chắc là đêm nay mình chỉ đi nằm một lúc là mò về gọi cửa đấy thôi. Nhưng trong đêm khuya tối tăm nồng nực, giữa căn nhà vắng bốn bề kín mít, nỗi hờn giận đã biến đi đâu mất. Chị thấy sợ hãi. Nếu chồng không về, chị biết xoay sở ra sao trong cảnh đàn bà trẻ trung đơn chiếc. Chiếc giường nằm trở nên trống trải, rộng lớn khác thường. Chị không còn phải giữ gìn ý tứ gì nữa, tha hồ bằng tay duỗi chân theo ý mình. Chồng đã đi rồi, chị chợt cảm thấy một ham muốn nóng bỏng về người đàn ông ấy, người đàn ông của riêng chị. Từ 6 năm nay, lúc nào chị cũng nằm xây lưng lại phía chồng. Ban ngày chồng chị thường gây ra nhiều chuyện bực mình, nhưng ban đêm khi vợ chồng nằm bên nhau thì chị không còn thấy chồng có tính lười biếng và trẻ con nữa. Bây giờ chị mới nhớ rằng chồng chị là một người đàn ông đẹp trai, ai nhìn cũng mến. Miệng anh không thô, hơi thở không mạnh như phần đông những đàn ông khác. Anh duyên dáng với đôi hàm răng nõn nà. Chị nằm duỗi dài, mong muốn có chồng bên cạnh. Nỗi hờn giận tiêu tan, chị lại còn ý ham muốn rộn ràng. Sáng dậy, người chị mệt mỏi vì thiếu ngủ, và chị không còn muốn tơ tưởng gì nữa. Khi đã lùa súc vật ra ngoài và nấu cơm cho mẹ chồng và lũ con ăn xong mà chưa thấy chồng về, chị lại tức bực. Chị nghiến răng nói lầm bầm, tiêu hết tiền là phải bò về, ta biết chắc như vậy. Thằng cu lớn nhìn cái giường trống rỗng, ngỡ ngàng hỏi mẹ, ba con bây giờ ở đâu? Chị quát lên, tao đã nói ba mày đi vắng vài ba bữa, nếu có ai hỏi thì mày cũng trả lời là ba mày đi vắng vài ba bữa. Tuy nhiên sau khi lũ trẻ đã kéo nhau đi chơi, chị cũng không ra đồng làm. Chị mang cái ghế ra ngồi ở chỗ quang đãng để có thể nhìn thấy suốt con đường phố nhỏ. Chị vẫn trả lời những câu hỏi của bà mẹ chồng, nhưng bụng bảo dạ rằng màu áo xanh sáng sủa, có thể nhìn thấy rõ từ đằng xa. Chị bắt đầu xe sợi. Cứ xong một đoạn, chị lại ngước nhìn ra phố. Chị nhẩm tính số tiền chồng mang đi và thời gian anh có thể tiêu xài. Với số tiền đó chỉ tiêu được chừng 6-7 ngày. Nếu có nhờ vận đỏ và những ngón tay khéo léo kiếm được ít tiền cờ bạc nữa thì cũng chỉ ở thêm được vài bữa nữa là cùng. Suốt buổi sáng, có nhiều lúc chị phát bực vì bà mẹ chồng cứ nói lải nhải những chuyện không đâu. Dầu vậy chị cũng nhẫn nại ngồi nghe, bởi vì chị đương chờ đợi với hy vọng nhìn thấy chồng về. Buổi trưa lũ trẻ đói bụng dắt nhau về. Thằng cu lớn khám phá ra bát rau luộc để phần cho ba nó tối hôm trước. Nó đòi ăn nhưng chị không cho. Chị đập nó một trận nên thân và quát tháo ầm ĩ, không ăn được, rau để phần ba mày. Chiều nay về ba mày đói bụng, cậu phải ăn hết chỗ rau đó. Buổi chiều mùa hạ lại qua đi trong yên lặng. Người chồng vẫn chưa về. Mặt trời lặn như mọi hôm, nặng nề và đầy ánh sáng vàng chói. Thung lũng lóe sáng một lúc rồi chìm trong bóng đêm âm u. Chị đành nhượng bộ. Chị mang bát rau tới trước mặt lũ trẻ và bảo, đó, các con muốn ăn thì ăn đi, để dành tới ngày mai rau sẽ thiêu mất. Và ba mày... Chị lấy một ít nước mắm giấm mang cho mẹ chồng. Mẹ ăn đi, nếu mai nhà con về con sẽ làm chén mắm giấm mới. Liệu mai nó có về không? Bà cụ hỏi, và chị trả lời nước đôi, vâng, có lẽ ngày mai. Tối hôm ấy chị buồn lắm. Nằm trên giường, chị lại thấy lo sợ và tự thú nhận với mình rằng chưa biết bao giờ chồng mình mới trở về. Dù vậy, chị còn hy vọng ở cái thời gian 7 ngày, hy vọng chồng chị sẽ hết tiền tiêu. Một ngày, rồi một ngày nữa trôi qua, cho tới khi hết hạn 7 ngày mà ngày nào chị cũng tưởng như sẽ thấy chồng trở về. Chị không phải là người ưa la cà, ngồi lê mách lẻo với mấy bà đàn bà trong xóm. Nhưng bây giờ họ kéo tới nhà chị, người này về, người kia qua, mỗi ngày hàng 20 người để hỏi tin tức về chồng chị. Họ nói, chúng ta đều là bà con họ hàng, không xa thì gần với nhau. Vì tự ái nên khi tiếp họ, chị đã bày đặt ra câu chuyện để nói. Chị trả lời theo sự tưởng tượng tự nhiên. Nhà tôi có người bạn thân ở một tỉnh xa. Bác ấy kiếm cho một việc làm, kể ra đồng lương cũng khá, có thể giúp chúng tôi đỡ phải cày thuê cấy mướn cực nhọc. Nếu công việc đó không thích hợp thì nay mai nhà tôi sẽ về, hoặc là phải đợi đến khi chủ người ta cho nghỉ phép. Chị chưa bao giờ nói sai sự thật mà lại giữ được vẻ bình tĩnh như vậy, khiến cho bà cụ phải sửng sốt kêu lên. Tôi là mẹ nó mà, tại sao chị không cho tôi biết cái tin tốt lành ấy? Và chị phải bịa đặt chuyện một lần nữa. Chị trả lời mẹ chồng. Nhà con ngăn không cho con nói đấy mẹ ạ. Anh ấy sợ tính mẹ hay la cà trò chuyện, rồi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Lỡ việc không thành thì sao? Chẳng thà đừng ai nói tới là hơn. Chị tưởng... Bà cụ chặt miệng, tì cầm trên chiếc đầu gậy, cúi thấp xuống để nhìn con dâu và nói bằng giọng giận dỗi. Tính tôi hay nói, nhưng không ngồi lê mách lẻo đâu chị ơi. Chị đã phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu chuyện bị đặt của mình và thêm vào một vài chi tiết cho nó có vẻ đúng sự thật. Một mụ hàng xóm hằng ngày thường qua lại trước cửa nhà chị. Mụ là gái quá, không có con cái gì, về ở với người anh cả nên rất rảnh rang. Tối ngày mụ chỉ ngồi thêu hoa thêu lá trên những đôi giày vải của mụ và để tai lắng nghe những chuyện vặt vãnh của bà con xóm giềng. Câu chuyện người chồng bỏ nhà ra đi làm cho mụ hết sức chú ý. Một hôm mụ nảy ra một ý nghĩ ranh mãnh, mụ le te tức tốc chạy tới mách với chị. Cách đây đã lâu, hình như có một bức thư gửi về cho người xóm này. Tôi không hiểu đó có phải là thư của ông ấy không. Rồi mụ len lén đi tìm người đàn ông biết chữ, người vẫn thường đọc thư từ cho dân trong làng để kiếm chút đỉnh tiền thù lao độ nhật. Mụ hỏi bác ta bằng cái giọng đầy vẻ bí mật. Bác có trông thấy phong thư của ông Lê Nhất, con cụ Lê Tam gửi về không? Người đàn ông trả lời ậm ờ lập lửng. Mụ quá kêu lên. Thì vợ ông ta vừa yêu cầu được lãnh một phong thư mà. Phần tức bực, phần sợ bị thư kiện lôi thôi, người đàn ông chối phắt và nói. Tôi biết chắc không có thư từ nào gửi về, không có người đàn bà nào hỏi tôi, cũng như không ai nhờ tôi đọc một dòng chữ nào. Tôi không thấy ai khiếu nại việc tem thư mà chỉ thấy bà nói ở đây. Từ 20 ngày nay, phu trạm không bén mảng tới làng này. Thế rồi cảm thấy bị xấu hổ, mụ quá đi rỉ tai khắp chỗ rằng bà vợ ông Lê Nhất nói dối, rằng bà ta không hề nhận được một lá thư nào, và chắc chắn chồng bà ta đã bỏ bà ta rồi. Vợ chồng chửi nhau ôm sờm đến nỗi cả làng đều nghe tiếng. Đám con nít nó nói rằng ông chồng xô bà vợ một cái rồi đánh túi bụi. Khi lời ông tiếng ve trên đây đưa tới tai chị vẫn khăng khăng một mực nhận rằng mình nói đúng sự thật, và chính chị đã may một chiếc áo xanh đó để chồng đi làm xa. Vợ chồng chị cãi nhau vì một chuyện khác, còn việc thư từ chị xác nhận là không có, bởi lẽ chồng chị chỉ nhờ một người quen vẫn thường qua lại buôn bán nơi đó đưa tin về mà. Do hoàn cảnh đưa đẩy, chị đã phải nói dối rất khéo. Bà cụ đinh ninh tin hẳn vào câu chuyện nên luôn miệng nhắc tới con trai, nhắc tới sự giàu có của con sau này, trong khi chị vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lúc nào thay đổi. Chị không khóc lóc như những người đàn bà khác xấu hổ vì bị chồng ruồng rẫy. Dần dần người ta tin ở câu chuyện chị nói. Mụ quá im thinh thích, chỉ còn lầm bầm trong miệng khi ngồi thêu hoa thêu lá. Được rồi, chờ xem anh ta có gửi thư từ tiền bạc gì về không, hay là đi biệt tích. Câu chuyện làm náo động làng xóm một hồi rồi cũng im lơ. Người ta mãi lo nghĩ làm ăn nên quên luôn chuyện người thiếu phụ có chồng đi vắng. Nhờ vậy mà chị được yên ổn, dồn hết tâm trí sức lực vào công việc gia đình và đồng án. Cái thời hạn 7 ngày đã qua đi từ lâu mà chồng chị chưa về. Lúa đã chín và sắp sửa được gặt. Một mình chị lo thu vén mùa màng. Chú em họ chỉ giúp chị hai buổi gặt. Chị rất sung sướng được sự giúp đỡ của chú em. Tuy nhiên chị hơi ngần ngại vì chú là người thực thà, kín tiếng nên chị cũng khó mà trả lời dối trá nếu chú hỏi một cách thẳng thắn về chuyện chồng chị. Nhưng chú em lẳng lặng làm việc, chỉ thỉnh thoảng nói vài tiếng cần thiết. Mãi tới lúc ra về chú mới ngỏ ý: nếu tới lúc đóng tô cho chủ điện mà anh ấy chưa về, em sẽ giúp chị, vì người quản lý này xem chừng khôn ngoan mưu mẹo lắm. Chị là đàn bà, khó lòng xoay trở với hắn. Chị thầm cảm ơn chú em và bằng lòng để chú giúp đỡ, vì chị chưa quen biết người quản lý mới, một con người chỉ tử tế ở bên ngoài. Ngày này qua ngày khác, sáng nào chị cũng để yên cho mẹ chồng và con cái ngủ, một mình bò dậy từ lúc chưa mọc mặt trời. Chị nấu cơm xong dọn sẵn để đấy, rồi một tay ẵm con, một tay cầm liềm ra đồng làm việc. Thằng bé đã khá lớn, ngồi chơi một mình. Nó lấy tay bốc một nắm đất đưa lên miệng, nhai chán lè ra vì thấy không ăn được. Nhưng rồi nó quên ngay, nó lại đưa tay bốc đất. Và cứ như thế cho tới khi chán tay, mồm miệng nó dính đầy đất cát và rớt dãi. Nó tha hồ nghịch, mẹ nó đâu có để ý tới. Chị đương phải làm việc cật lực, một người làm bằng hai người. Thằng bé muốn khóc, cứ việc ngồi khóc và ngồi chờ đó. Lúc nào mệt ngồi nghỉ, chị mới dịch vú ra nhét đại vào cái miệng lem luốc của nó để cho nó bú, chẳng cần quan tâm gì tới chuyện đất cát dơ bẩn. Mỗi lần cúi xuống, chị lấy liềm cắt những bông lúa vàng nặng trĩu rồi bó thành từng lượm. Mấy người ăn xin theo thói quen trong mùa gặt hái mon men tới định móc lúa, chị quay phắt người lại phía họ, diện đối diện để cho họ nhìn thấy bộ mặt rám đen nhễ nhại mồ hôi và dính đầy bùn đất của chị. Chị quát tháo: các người còn định bòn nhặt của một mụ đàn bà chồng đi vắng không ai giúp đỡ nữa sao? Tôi còn nghèo hơn các người kia, tôi cũng là thứ đi ăn xin ăn cắp đấy. Rồi chị nguyền rủa thầm tệ, chửi cha mắng mẹ những người đi mót, khiến họ cũng phải ngán ngẩm cái miệng dữ dằn của chị. Họ lảng tránh đi chỗ khác, không dám tơ hào tới chỗ lúa chị đang gặt. Gặt xong chị mang về sân, rồi buộc trâu vào một hòn trục cho trâu trục lúa. Suốt trong mấy ngày tháng 7 nóng bức, chị chỉ việc thúc giục cho con trâu bước đều trên sân lúa, chứ không vất vả gì lắm. Khi bông lúa đã rời hết mọi hạt thóc, chị thu dọn rơm đánh thành từng đống nhỏ, và chờ những lúc có gió, chị xúc thóc rê cho sạch rơm. Chị bắt thằng cu lớn tập làm. Mỗi khi nó ham chơi bỏ bê công việc, chị lấy roi thẳng tay quất cho nó những roi đòn nổi lằn trên mông. Nhưng riêng về việc làm cây rơm, chị thấy mình chưa kham nổi. Chị không biết cách xếp gọn và chồng cao những bó rơm cho nó thành một cây rơm lớn. Công việc này trước kia chồng chị vẫn cán đáng, vì anh không ngại làm cây rơm như ngại làm những công việc khác. Anh chú ý cẩn thận nên xếp rơm rất khéo, và sau đó anh ủ lên nóc cây rơm một lớp đất bùn. Chị nhờ chú em họ chỉ vẽ cho chị cách làm cây rơm, để sang năm nếu chồng chị chưa về, mẹ con chị sẽ lo liệu lấy. Chú em nhận lời, và chị với chú ta cùng làm. Chị lên đống và chú em trao rơm. Công việc mùa màng kể như đã gọn. Vì phải làm việc quần quật tối ngày, chị trở nên gầy ốm, da mặt sạm nâu, chỉ còn hai gò má và cặp môi là đỏ hồng. Dầu vậy, đôi vú chị lúc nào cũng đầy bầu sữa. Có nhiều người đàn bà ăn bao nhiêu mập bấy nhiêu, thức ăn không nuôi dưỡng cái thai trong bụng hay không biến thành sữa để nuôi con. Nhưng trời sinh chị ra để làm một người mẹ, nên bầu sữa của chị dù con bú bao nhiêu cũng vẫn không cạn. Đã tới ngày ấn định phải góp tô cho chủ điền, ông Phú Hộ, chủ tất cả ruộng đất của làng này, hiện đương sống một cuộc đời nhàn hạ ở một tỉnh xa. Ông thừa hưởng ruộng đất của cha mẹ để lại và không bao giờ phải xuất thân ra làm một việc gì. Ông giao tất cả công việc cho một người quản lý mới, vì người cũ sau 20 năm kiếm chác làm giàu vừa mới xin nghỉ. Người quản lý đi tới từng nhà tá điền trong ấp, và khi hắn tới nhà chị thì chị đương đứng chầu trực bên cạnh đống thóc ở sân. Hắn là một người cao lớn, tính cẩn thận, mặc áo lụa màu xám, đi giày dạ, đúng kiểu người tỉnh thành từ đầu tới chân. Hắn luồn luồn đưa bàn tay to lớn mịn màng vuốt lên hai bên mép sâu ria nhẵn nhụi, và mỗi lần làm như vậy, người hắn tỏa ra mùi thơm của nước hoa. Hắn bước vào nhà, chị đứng lùi lại, và khi hắn hỏi ai là chủ trại thì chị đã chuẩn bị sẵn sàng ra hiệu cho mẹ chồng nói to lên: con trai tôi đi làm ở tỉnh, chỉ có chúng tôi ở nhà cày cấy. Chị sai con đi kiếm chú em họ rồi yên lặng ngồi chờ đợi. và chỉ tiến lên mời người quản lý uống trà và chào hỏi cho phải phép. Chị cảm thấy hắn ngó sững vào đôi bàn chân và lên trên khuôn mặt chị bằng ánh mắt nóng bỏng của hắn. Khi chú em họ đông thóc về chia cho chị và dành phần nộp tô cho người quản lý, chị đứng yên một chỗ. Chị mừng thầm vì không phải lui tới nói năng điều này điều nọ hay xem xét việc to tướng, vì chị đã hết lòng tin tưởng ở sự thực thà của chú em. Nhưng chị thấy thua thiệt về phần mình, vì những người tá điền khác chị phải dành một phần thóc cho người quản lý. Những tá điền khác bất mãn như chị khi phải đút lót cho hắn, nhưng ai cũng biết rằng nếu không được cấy ruộng nữa thì khổ vô chừng. Nên ngoài số thóc đóng tô cho điền chủ, ai cũng phải có lễ riêng biếu quản lý: một đôi gà mập hoặc một vài phương thóc, chục trứng hay một ít tiền bạc. Sau khi đã nộp tô rồi, tá điền còn phải chung góp nhau làm một bữa cơm thịnh soạn đãi quản lý. Dù năm nay chồng đi vắng, chị cũng phải giết một con gà mái để góp vào bữa ăn. Chị đun nhỏ lửa hấp con gà trên nồi nước sôi. Con gà khi chín rồi vẫn còn giữ nguyên vẹn hình thể, da không xây xát, thịt như, đụng nhẹ đũa là tơi ra. Suốt mấy giờ đồng hồ, ngửi hơi thịt gà và tưởng tượng tới mùi vị ngon lành của nó, lũ trẻ không sao chịu nổi. Chúng nó ngồi chực ở cửa bếp và thằng cu lớn ước ao: con ước gì bữa tiệc chiều nay là của chúng con, ước gì chúng con được ăn một bữa trọn một con gà giò. Chị trả lời bằng một giọng gắt gỏng vì mệt nhọc: nếu không phải là ông phú hộ thì làm sao có thịt gà mà ăn. Tuy nhiên khi người ta ăn uống xong rồi, chị tới chỗ bàn ăn lựa một vài cái xương gà còn dính ít da và chút thịt mang về cho thằng con trai lớn. Chị bảo nó: ráng lớn mau lên con, con sẽ được ngồi ăn với các bác các chú ấy. Thằng bé ngây thơ hỏi lại: nhưng ba con có bằng lòng cho con ngồi ăn không? Chị trả lời con giọng chua xót: nếu ba mày không có đó, mày ngồi chỗ thay ba mày. Ngày tháng qua đi, mùa thu sắp hết, lũ trẻ mãi chơi bỏ mặc thằng cu bé con nằm ngủ trên giường. Bà cụ cũng chỉ thỉnh thoảng mới nhắc tới người con trai đi vắng, vì lòng bà cụ đã tê dại vì nhớ thương. Gió lạnh làm cho mình mấy bà đau buốt, bà còn mãi lo tìm chỗ kín gió và có nắng để sưởi ấm. Bà cụ luôn miệng phàn nàn về sự thay đổi thời tiết và cho rằng mỗi năm mặt trời lại kém ấm áp hơn năm trước. Thằng cu lớn làm những công việc lặt vặt như thường lệ. Mỗi lúc rảnh rang, nó dắt trâu lên đồi, và trong khi cầm cỏ, nó nằm khểnh chơi suốt cả buổi, hay xuống thung lũng nhảy nhót tìm bắt những con dế núp trong đám cỏ dưới chân một tấm mộ bia. Nó lấy thân cây cỏ lát đan lồng nhốt dế. Buổi chiều dắt trâu về nhà, nó treo lồng dế lên trước cửa. Dế kêu làm cho hai chị em cu ti con rất thích. Thấm thoát, cỏ trên sườn núi đã vàng úa theo thời tiết cuối thu. Những cây con mọc xen trong đám cỏ bắt đầu trụi hoa và kết hạt. Chỉ có những đám hoa thủy cúc màu đỏ và cúc vạn thọ màu vàng là loại hoa mọc vào mùa thu, nên còn khoe sắc ở trong những con đường ngang nhỏ hẹp. Đã đến lúc phải đi cắt cỏ để dành làm đồ đun bếp trong mùa đông. Thằng cu lớn hằng ngày theo mẹ. Mẹ nó dùng liềm cắt từng nắm cỏ vàng úa, trong khi nó lấy thằng bò lại. Sườn núi có nhiều chỗ trơ trụi phơi màu đá xanh, vì những người trong làng cũng đã đi cắt cỏ như mẹ con chị. Buổi chiều khi mặt trời lặn, gió mát thổi, những người đi cắt cỏ về vui vẻ bước trên những con đường chữ chi quanh sườn núi. Người nào cũng dùng chiếc đòn sóc dài bằng tre gánh về hai bó cỏ lớn. Chị gánh một gánh nặng, còn thằng cu gánh hai bó nhỏ. Về tới nhà, chị bồng ngay thằng bé con để cho nó bú, vì bầu sữa của chị đã quá căng. Cả ngày thằng bé chỉ mới được ăn một ít bột gạo nên nó thèm sữa, bú hừng hực. Ngày mùa đông ngắn ngủi và lạnh lẽo, nên bà cụ lên giường nằm sớm để trùm mền cho ấm. Còn con bé con thì lúc mặt trời sắp lặn mới dò dẫm đi ra ngoài. Dầu vậy, khi ánh sáng lợt lạc của buổi chiều chiếu vào mặt nó cũng nhăn mặt suýt xoa. Nó ngồi trên ngưỡng cửa, mỉm cười sung sướng với ý nghĩ thấy thằng anh trở về, vì anh nó đi làm để nó ở nhà một mình. Rồi mùa thu qua, lại phải cày bừa và gieo mạ. Chị dạy cho thằng cu cách giải mộng mạ, nương theo chiều gió và đừng rắc chỗ dày cộm quá, chỗ thưa thớt quá. Mùa đông đến, khi nổ mạ nhú lên thì diệt mạ xe lại và khô dần bởi tiết trời giá lạnh. Chị lấy bọc quần áo mùa đông vẫn gối dưới đầu giường, dở ra phơi nắng và khâu vá lại để sắp sửa dùng tới. Đôi bàn tay xinh đẹp của chị bị xây sắt bởi những công việc nặng nhọc trong mùa hè và mùa thu vừa qua, nay lại bị mặt vải ráp sạp cọ sát vào chỗ những vết thương và những ngón tay chai sạn trở nên cứng nhắc. Dầu vậy chị vẫn tiếp tục may vá. Chị ngồi bên ngạch cửa, nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào và kín gió. Chị vá quần áo của mẹ chồng trước khi bà cụ yếu chịu lạnh hơn cả. Chị năn nỉ bà cụ ngồi yên trong giường một vài ngày và tạm cởi cái áo trấn thủ màu đỏ ra. Chị mền lại lược bông mà hồi gần mùa hè chị đã bỏ bớt đi cho mát. Bà cụ nằm trên giường đắp chăn ấm, cười nói vui vẻ. Mày có nghĩ rằng tao sẽ sống lâu hơn cả cái áo liệm xác này không con? Về mùa hè tao có thể tin là tao còn sống dai, nhưng về mùa đông thì tao thấy khó lòng được. Vì hồi này tao ăn thức gì vào cũng không thấy ấm bụng như hồi xưa. Chị trả lời với vẻ lơ đãng. Ồ, mẹ còn sống lâu mẹ ơi. Con đoán chắc vậy. Con chưa thấy ai thọ được như mẹ bây giờ. Các cụ ấy đã về với tổ tiên cả rồi. Bà cụ thích chí cười giòn và vừa ho vừa nói lắp bắp. Ờ đúng, tao biết rằng tao là thứ dai dẳng khó chết. Rồi bà cụ hân hoan đón chờ cái áo liệm xác được mền lại cho ấm. Mền xong áo mẹ chồng, chị khâu áo cho lũ con. Chị lấy áo con bé sửa lại cho thằng cu tí và lấy áo thằng lớn sửa cho con bé mặc, vì cả ba đứa đều lớn như thổi trong một năm vừa qua. Thế nhưng còn vấn đề thằng cu lớn, lấy quần áo đâu cho nó mặc? Nhà còn chiếc áo ngắn mền bông của cha nó và cái quần mà cha nó đã mặc trong ba mùa đông. Chị đã có lần sửa những chỗ bâu áo và cửa tay bị sờn. Vạt đằng trước còn rõ lốt một đường sang sợi dài, vì một hôm chồng chị nóng giận giật mạnh dây thừng buộc mũi trâu, làm cho con trâu đau quá nhảy chồm lên quơ sừng móc rách. Chị không đủ can đảm cắt lại bộ quần áo đó cho vừa với khổ người thằng con. Chị lật qua lật lại bộ quần áo mà trong lòng ngần ngại chua xót. Sau cùng chị nói thầm, thôi chờ anh ấy về, lúc đó hãy hay. Nhưng thằng con lớn không có áo mặc trong mùa lạnh, nó rét run cầm cập vào những buổi sáng sớm và chiều tối, nên mẹ nó đành phải mang bộ quần áo của cha nó ra cắt lại cho nó. Chị cố cắn răng cắn lợi ngồi may và tự nhủ để an ủi mình. Nếu đến Tết anh ấy về, mình sẽ bán thóc đi, sắm cho anh ấy bộ quần áo mới. Chắc anh ấy sẽ vui thích vô cùng. Tới lượt mùa đông cũng sắp qua. Chị khó tin được rằng sự vắng mặt của chồng chị lại có thể kéo dài qua Tết Nguyên Đán. Vì dịp này mọi người, trừ những kẻ ăn xin, dù đi đâu cũng phải trở về với gia đình nếu họ còn sống. Khi có người hỏi, chị trả lời, Tết nhà tôi sẽ về. Bà cụ mỗi ngày nhắc đi nhắc lại hàng chục lần, con tôi sẽ về ăn Tết. Cả lũ trẻ cũng ước mong như vậy. Thỉnh thoảng mụ quá, sau khi thêu xong một đôi giày, lại chạy tới cười ranh mảnh và nói, kể cũng lạ, chị không nhận được một bức thư nào của anh ấy gửi về. Tôi đã hỏi một viên chức trên xã, người ta xác nhận không thấy thư từ gì. Những lúc như vậy chị trả lời rất bình tĩnh. Tôi đã nhiều lần nhận được tin tức của nhà tôi nhắn qua những người đi buôn bán. Nhà tôi và tôi không thích viết thư vì không muốn tốn tiền về chuyện đó. Làm sao biết được viên chức xã người ta quên không nói cho mình hay? Họ sẽ viết bố cáo cho công chúng đọc. Nếu tình cờ tôi có một phong thư thì cả làng sớm đều biết. Vì thế tôi thấy bằng lòng khi nhà tôi không gửi thư từ gì. Chị đã làm cho mụ quá im tiếng. Nhưng vì phải luôn miệng nói rằng chồng mình sẽ về vào dịp Tết, nên sau cùng chính chị cũng tin như vậy. Tết sắp đến, trong xóm nhà nào nhà nấy đều sửa soạn ăn Tết. Chị cũng lo sắm sửa cho con, giặt quần áo, may những đôi giày vải mới và may cho thằng Út cái mũ. Chị không quên sắm sửa cho chồng. Chị đông đầy hai thúng gạo, không đầy quá, sợ dương vải, rồi gánh lên tỉnh bán. chị đã bán được giá cao, cũng như chồng chị vẫn bán hồi trước. Chị cảm thấy có một cái gì vui vui vì một mình chị đã đối địch được với mấy người đàn ông tới mặc cả mua gạo. Chị lấy tiền bán gạo mua hương nến về cúng thần và những tờ giấy đỏ có viết chữ phúc để dán vào cày bừa, cuốc xẻng và các thứ nông cụ khác. Chị mua mỡ và đường để làm bánh dùng trong ngày Tết. Còn thừa tiền, chị vào một tiệm vải hỏi mua 6-7 thước vải sạch loại tốt, và qua một tiệm khác chị mua 5 lạng bông gòn để về miền áo. Chị đinh ninh rằng chồng chị sẽ về nên hết sức chú ý vào đường kim mũi chỉ trong khi may cắt. Chị cắt một cái áo ngắn và hai cái quần, mền một lớp bông, trong cái áo giá khâu chần nhiều đường, kỹ càng đẹp đẽ. Chị đơm cúc và lấy vải xéo lộn những chân khuy rất chắc chắn. Sau hết, chị gấp gọn quần áo đợi chờ chồng. Ai cũng nghĩ rằng bộ quần áo ấy sẽ đưa chồng chị về với gia đình. Thế rồi Tết đến, chồng chị vẫn biệt tâm. Cả nhà mặc quần áo mới, ngồi đứng nghiêm trang. Lũ trẻ chỉ lo làm dơ quần áo chân tay. Bà cụ cẩn thận không để thức ăn vương vãi trên đầu gối. Chị gắng gượng gửi một nụ cười trên miệng khi nhắc nhở tới chồng. Có thể mai mốt anh ấy về vì cũng hết Tết. Bạn bè cũ của chồng chị đến chúc Tết. Chị đưa bánh ra mời khách và trả lời những câu hỏi của họ. Tôi vẫn tin tưởng ở nhà tôi, nhưng tôi biết rằng ông chủ của anh ấy rất mến và cần tới anh ấy trong mấy ngày nghỉ. Dĩ nhiên nhà tôi cũng nóng lòng sốt ruột, khó chịu đựng được chuyện phải xa nhà lâu như vậy. Chị cũng nhắc lại những câu tương tự với mấy đàn bà tới chúc Tết trong ngày hôm sau. Chị cười cởi mở. Vì nhà tôi không về được nên nay mai thế nào tôi cũng nhận được thư của anh ấy nói rõ về chuyện đó. Rồi chị lảng sang những chuyện khác. Những ngày Tết qua đi, nhưng vì giọng nói của chị bữa hôm Tết rất tự nhiên nên lũ trẻ và bà cụ cũng tin ở lời chị. Xưa này cả nhà đều tin tưởng ở chị một cách tuyệt đối. Nhưng ban đêm, những đêm tăm tối, chị khóc trong yên lặng, trong niềm chua cay. Chị khóc vì sự ra đi của chồng, và có lúc khóc vì xấu hổ, khóc vì cảnh đàn bà đơn chiếc cơ cực, một mình làm nuôi thêm bốn miệng ăn. Một hôm khi nghĩ tới nguồn cơn sầu khổ, chị thấy rằng ít ra mình có thể tránh được cảnh nhục nhã. Chị tiếc những số tiền mua vải may quần áo, mua vật liệu làm bánh, mua hương đốt cầu nguyện, mà rồi chồng chị vẫn không về. Chị nhớ lại cặp mắt soi mói của mụ quá, những câu mụ nói bóng gió với vẻ ngợp vực. Chị nhớ tới sự ngạc nhiên của chú em tốt bụng khi năm tháng qua đi mà chồng chị vẫn vắng nhà. Và chị quyết định phải làm sao cho mình khỏi mất mặt với làng xóm. Chị lau nước mắt, suy nghĩ trong giây lát và phát họa một chương trình. Chị gánh gạo và rơm lên tỉnh bán, rồi đổi tiền lẻ lấy một cái giấy bạc. Sau đó chị đi kiếm người viết thuê trong tỉnh, một người không quen biết chị bao giờ. Ông này dựng lều ngay bên cạnh đền thờ Khổng Tử. Chị ngồi xuống chiếc ghế gần ông ta và nói: Anh ruột cháu đi làm xa không về được, muốn viết một bức thư gửi cho gia đình. Hiện nay cháu đương đau không viết nổi, vậy cháu kể lại ý của anh cháu nhờ cụ viết giùm. Ông già giở cặp kính ra và thôi không ngó người đi đường nữa. Ông ta lấy một tờ giấy trắng xếp bút vào nghiêm mực, nhìn chị và hỏi: Trước hết bà hãy nói cho tôi biết tên người chị dâu của bà, nơi bà ấy ở và cả tên bà nữa. Chị trả lời: Chính anh cháu nhờ viết thư gửi về cho chị cháu, bởi vì cháu vừa ở chỗ anh cháu trở về ít bữa nay, thiết nghĩ tên cháu không cần phải nhắc tới. Rồi chị cho ông già biết tên chồng chị, người mà chị vừa nhận là anh ruột. Chị nói địa chỉ của người anh, một thành phố ở xa mà chị nhớ tên khi nghe người ta nói chuyện hồi chị còn nhỏ. Sau đó chị khai rõ chỗ ở của chị hiện nay và nói là địa chỉ của người chị dâu mình. Chị trình bày tiếp: Đây là những lời anh cháu muốn viết. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ, tôi kiếm được một chỗ làm tốt, đồ ăn thức uống nơi đây ngon lành hợp ý tôi lắm. Ông chủ rất tử tế, ông chỉ sai tôi hầu trà, hầu bàn đèn và mang thư từ cho bạn bè. Tôi được ăn ở ngay trong nhà ông chủ và mỗi tháng được 3 đồng bạc lương. Tôi đã dành được 10 đồng và đã mang đổi thành một tấm giấy bạc. Tôi gửi về cho mình, cho mẹ và cho các con. Chị ngồi chờ trong lúc ông già viết rất thông thả. Một lúc lâu sau viết xong, ông ta hỏi: "Hết chưa?" "Dạ chưa." Chị trả lời: "Cháu còn muốn nói điều này nữa, xin cụ viết giùm. Hồi Tết tôi không thể về được vì ông chủ mến tôi lắm, ông không muốn rời tôi. Tết sang năm chắc cũng vậy, nếu không về được thì hàng năm tôi sẽ gửi đồ và tiền về cho mình." Ông già cúi xuống viết tiếp, và sau khi suy nghĩ một lúc, chị lại thêm ý kiến: "Thưa cụ, cụ viết cho câu này nữa: mình nói với mẹ rằng khi nào về tôi sẽ mua cho mẹ vải đỏ để may cái áo trấn thủ thứ ba, vì ở đây người ta có bán loại vải đó, thứ thượng hảo hạng." Thư viết xong, ông già ký tên người gửi, niêm phong lại, biên địa chỉ và sắp nước bọt vào một con tem dán lên trên bao thư. Ông ta hứa sẽ mang bỏ thư ở một trạm bưu điện mà ông vẫn thường lui tới. Chị trả tiền thù lao cho ông già và ra về sau khi đã thực hiện xong một âm mưu để giúp cho mình khỏi phải khóc lóc vì nhục nhã. Hết tập 3. Còn tiếp.